Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 cướp đường. Chương 29 cướp đường. Ngày kế sáng sớm, sương mù vũ mông lung, hạc giấy phi hành giữa không trung. Kéo kẹt, say rượu đong đưa lúc lắc, đây là làm sao vậy? Sáng sớm liền nói phải đi về, còn như thế dầu dĩ không vui. Đào Phong Niên nhìn chằm chằm uể oải ỉu xìu Giang Nguyệt Bạch, quan tâm dò hỏi. Giang Nguyệt Bạch thở dài một tiếng. Đêm qua Uyển Nương tạp mũ phượng, mỉm cười tắt thở, hồng đào bảy thước nam nhi, đấm mặt đất khóc giống, Uyển Nương câu kia kiếp sau không thấy. Cùng hồng đào tê tâm liệt phế kêu khóc. Còn tại bên tai, ra ra, ngươi nói đại đạo hẳn là có tình vẫn là vô tình. Vì sao ngũ vị sơn nhân nói đại đạo vô tình, nhưng hồng sư huynh lại, Giang Nguyệt Bạch dừng lại. Nàng tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng biết Uyển Nương câu kia kiếp sau không thấy là làm hồng đào đừng chết. Tiếp tục đi xuống đi, Đào Phong Niên nghĩ đến sáng nay ở phường thị xa xa nhìn đến hồng đào ở đặt. Mua quan tài, đại khái đoán được chuyện gì, trầm trước một lát, Đào Phong Niên nói, tu sĩ tu hành, luyện khí chỉ là nhập môn, trúc cơ mới tính chân chính nhập đạo, nếu muốn trúc cơ, trước chạm trần duyên hết mới có thể tâm vô lo lắng, thẳng tiến không lùi, tuy không biết hồng đào tao ngộ chuyện gì, nhưng ở ra ra xem ra, quá coi trọng trần duyên. Dễ sinh tâm ma, ra ra khi đó đó là nhân tâm ma khó trừ. Trúc cơ thất bại, Đào Phong Niên hồi tưởng hai lần trúc cơ. Đều ở cuối cùng thời điểm nhìn đến hắn nương tử. Kể ra thành thân khi thệ Hải Minh Sơn. Kêu hắn cùng nàng cùng vào địa phủ luân hồi. Kiếp sau tái tục tiền duyên. Hắn biết, đây đều là bởi vì hắn không bỏ xuống được. Cũng là vì hắn còn không có tìm được làm hắn không màng tất cả cũng muốn kiên trì đi xuống lý. Do, nhưng hiện tại bất đồng. Đào Phong Niên nhìn Giang Nguyệt Bạch, khóe môi hơi câu, lần thứ ba trúc cơ. Hắn định có thể thành công, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Đó chính là nói, đại đạo hẳn là vô tình. Nhưng ta lại cảm thấy không đúng. Ta cảm thấy Hồng Sư Huynh tuy rằng thương tâm muốn chết. Nhưng hắn so với phía trước càng thêm kiên định. Nhất định sẽ trúc cơ thành công. Ngươi còn nhỏ. Có một số việc chờ ngươi trưởng thành. Trải qua nhiều tự nhiên sẽ minh bạch. Giang Nguyệt Bạch trầm mặc không nói. Đào Phong Niên không quấy dày nàng tự hỏi. Yên lặng lấy ra Giang Nguyệt Bạch cho hắn phi hạch thuyền tế luyện. Thất phẩm pháp khí nhiều vì trúc. Cơ tu sĩ sử dụng, hắn luyện khí viên mãn, tế luyện lên vẫn cần tiêu phí mấy ngày công phu, bất quá thứ này hắn cũng chỉ là tạm dùng. Chờ Giang Nguyệt Bạch tu đến luyện khí hậu kỳ liền còn cho nàng, Giang Nguyệt Bạch suy tư sau một. Lúc lâu, tưởng không rõ cũng không nghĩ, lấy ra bình lưu ly tiếp tục tế luyện băng bọ cánh cứng vương. Lại tế luyện lúc này đây, liền thành. Chẳng qua lấy nàng hiện tại thần thức lượng. Khống chế cửu phẩm kỳ trùng thực miễn cưỡng. Chỉ có thể thúc giục một lần băng giáp hoặc là đóng băng, hạc giấy cao cao thấp thấp. Dán rừng cây đỉnh phi hành nửa ngày, thiên địa tối tăm. Sương mù dần dần dày. Trong rừng dã lang rít gào, Giang Nguyệt Bạch tế luyện xong băng bọ cánh cứng vương. Một cổ hàn ý xông thẳng sống lưng. Bỗng dưng run rẩy, không đúng. Đào Phong Niên vẻ mặt nghiêm lại, phiên tay lấy ra một chương chuông vàng phù vứt khởi, phù mang chưa khởi. Mấy điều bụi gai lục đằng từ phía dưới rừng cây điện xạ mà ra, phanh. Hạc giấy ở dây đằng gian chia năm xẻ bảy. Đào Phong Niên che chở Giang Nguyệt Bạch từ trên cao rơi xuống. Thật mạnh nện ở che kín rêu phong trên mặt đất. Rừng cây u ám. Giang Nguyệt Bạch cả người đau nhức. Không chờ thấy rõ trạng huống. Liền thấy Đào Phong Niên lấy ra tẩu thuốc mãnh trừ một ngụm. phun ra tảng lớn khói trắng, nháy mắt đưa bọn họ hai người bao vây trong đó. Ra ra, đừng nói chuyện. Hộp gỗ nhét vào Giang Nguyệt Bạch trong tay, nàng bị che chở Đào Phong Niên phía sau, xem hắn trước từ trong túi chữ vật ném ra một mặt tiểu kỳ, hóa thành kim quang biến mất ở khói trắng chung, ngay sau đó lại từ trong túi chữ vật lấy ra một phen mang xiềng xích lưỡi hái, nắm trong tay toàn bộ tinh thần đề phòng. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, ôm hộp gỗ, nắm chặt giấu ở trong tay áo bình lưu ly. Bốn phía khói trắng tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy. Sâu thẳm ai uyển khúc âm đột nhiên truyền đến, dòng khí cuốn động theo làn điệu phập phồng nổi lên từng trận gợn sóng xua tan khói trắng. Giang Nguyệt Bạch trong đầu vù vù, ở khúc âm bên trong khó có thể tập trung tinh thần, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cây cối bóng chồng. Đây là âm tu thủ đoạn, vận công chống cự đừng lơi lòng, giữa mày bị Đào Phong Niên điểm hạ. Giang Nguyệt Bạch một cái chớp mắt thanh tỉnh, vội vàng toàn lực vận chuyển linh khí, nhìn quanh bốn phía. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến 10 trượng ở ngoài trên đại thụ, đứng một cái lãnh lệ hắc y nữ tu, quanh thân bụi gai dây đằng như xà quấn quanh, đôi tay cầm huân, sâu kín thổi. Dưới tàng cây còn có một cái người mặc áo giáp da, khiêng đại đao sẹo mặt nam tu, đứng ở hôi mao yêu lang bên người, như hổ rình mồi, không có hảo ý. Hắc y nữ luyện khí 7 tầng, sẹo mặt nam luyện khí 9 tầng, kia đầu yêu lang ít nói cũng có luyện khí 7 tầng thực lực, không chờ đối phương nói cái gì. Đào Phong Niên trước nói, các ngươi cướp đường vì tài, lão phu đem trên người đồ vật tất cả cho các ngươi chính là không cần thiết đả thương người tánh mạng. Tiếng nói vừa dứt, sẹo mặt nam ngẩng đầu nhìn mắt hắc y nữ, hắc y nữ nhướng mày, cướp đường nhiều như vậy thứ, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy ngươi biết điều như vậy. Đem trên người đồ vật đều giao ra đây, thà các ngươi đi cũng không sao. Giang Nguyệt Bạch trợn to mắt thấy Đào Phong Niên. Đào Phong Niên nhanh nhẹn đem túi chữ vật, tẩu thuốc cùng trên tay khóa liêm toàn bộ ném ở dưới chân. Quanh thân kim quang như ẩn như hiện, giống như đào khấu chén, che chở hơi người cùng đồ vật, lão phu trên người tài vật đều ở chỗ này. Đãi chúng ta đi được cũng đủ xa, trận này tự hành tiêu tán. Hắc y nữ rũ mắt nhìn quét, ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Nàng cũng giao ra đây. Đào Phong Niên quay đầu nhìn qua. Giang Nguyệt Bạch cắn chặt răng căn giấy rủa hạ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh xả ra vạt áo túi chữ vật vứt trên mặt đất. Chỉ ôm chặt hộp gỗ, nàng biết hộp gỗ là hoa. Tuy không biết là cái gì hoa, nhưng Đào Phong Niên ngủ cũng ôm, thuyết minh rất quan trọng, hộp gỗ cũng buông, lời vừa nói ra. Đào Phong Niên cả người căng chặt, hộp gỗ bất quá một gốc cây không đáng giá tiền hoa cỏ. Đào Phong Niên xốc lên hộp gỗ cái nắp, lộ ra bên trong đồ vật cấp hắc y nữ xem. Lão phu nãi Thiên Diễn Tông linh cầy sư, vật ấy là vì tông môn một vị ái dưỡng hoa cỏ nguyên anh chân quân sở tìm, bất quá chính là lớn lên quái dị chút, không có gì chỗ đặc biệt. Lão phu đem tài vật đều cho các ngươi, không cần thiết lại cành mẹ đẻ cành con. Hắc y nữ xác thật nhìn không ra hoa cỏ chỗ đặc biệt, lại nghe Đào Phong Niên tự phơi thân phận, có chút kiêng kỵ. Lúc này dưới tàng cây sẹo mặt nam đại đao một lóng tay, đừng nói nhảm nữa, kêu ngươi giao liền chạy nhanh giao, bằng không lão tử chém ngươi uy lang. Đào Phong Niên kháng cự chi ý rõ ràng. Hắc y nữ tức khắc khả nghi, lão nhân ngươi chẳng lẽ là chơi chúng ta, cố ý cho chúng ta chút rách nát, kỳ thật chân chính đáng giá chính là kia cây hoa. Đào Phong Niên thở dài, nếu các ngươi khăng khăng muốn, kia liền cho các ngươi đi. Đào Phong Niên xoay người đối mặt Giang Nguyệt Bạch, đôi tay đặt ở cái hộp gỗ khi nhanh chóng nói, đãi ở trận đừng nhúc nhích. Vừa dứt lời, Đào Phong Niên xoay người tạp ra hai viên lửa đỏ viên châu. Oanh! Oanh! Ánh lửa mới vừa khởi, Đào Phong Niên túm lên trên mặt đất khóa liêm vứt ra, chanh. Lưỡi mác dao kích tiếng động truyền đến, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Đào Phong Niên trên tay khóa liêm căng thẳng. Hắn bị kéo đến lảo đảo về phía trước suýt nữa té ngã, lại xem phía trước ánh lửa tan đi. Hắc y nữ trước mặt cháy đen dây đằng hóa thành cho tàn đổ rào rào rơi xuống. Sẹo mặt nam hoành đao ở phía trước, lưỡi hái câu ở trên đó, một bên yêu lang đỏ mắt nhe răng, nước dãi tí tách, lão đông tây, người tìm chết. Sẹo mặt nam dùng sức một xả, Đào Phong Niên toàn bộ bay lên, yêu lang rít gào phát sát, thẳng bức mặt, ra ra. Giang Nguyệt Bạch ném xuống trên tay đồ vật, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú tịnh chỉ bắn nhanh. Canh kim mũi nhọn tấn điện lưu quang, phụt, máu tươi tiêu bắn, yêu lang nức nở tạp mà, toàn bộ trong mắt bị mũi nhọn rào đến rách nát bất kham. Tấu chương xong, hết chương.